xuyên đến tinh tế thành đan pháp thần. Chương 63, nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad. Tier Camep 210. Nhiệm vụ yêu cầu một con bạch thủy lang. Không yêu cầu cấp bậc và sống hay chết. Nếu chỉ có như vậy thì nhiệm vụ lẽ ra không nên nằm trong 10 nhiệm vụ khó nhất. Khó ở đây chính là bạch thủy lang là yêu thú sống theo đàn. Một đàn gồm 20 đến 50 con. Mà một đàn như vậy cũng phải có một nửa bạch thủy lang trưởng thành cấp bậc từ cấp 4 trở lên. Lang mẫu là một yêu thú biến dị. Nó đương nhiên cảm thấy mình so với đồng loại cao quý hơn. Cảm thấy sinh sống theo đàn chính là sự sỉ nhục sức mạnh của nó. Thế nên nó tách ra riêng. Cũng nhờ thế mà thiên tử giật mới dễ dàng dụ được tiểu lang. Nhóm thiên tử giật lại lần nữa đi tìm đàn bạch thủy lang khác. Trên đường đi hai tiểu bảo bối chơi đùa với tiểu lang rất vui vẻ. Thiên tử giật đi đằng trước cầm quang não nói chuyện với Châu Thanh. Châu Thanh nhớ đến chuyện lúc nãy gặp Tống Thanh Thời. Cậu suy nghĩ đắn đo một hồi rốt cuộc cũng mở miệng hỏi thiên tử giật. Cậu tò mò. Cậu muốn biết quan hệ của hai người là gì. Nếu không cậu sẽ bị chính mình làm cho khó chịu chết. Tử giật này, anh có quen ai ở trong học viện không? Là một ca nhi. Châu Thanh nói thêm. Tống Thanh Thời chiều cao cũng ngang cậu. Khuôn mặt cậu ta thiên về ôn nhu của ca nhi. Cậu ta rất xinh đẹp. Ít nhất thì so với khuôn mặt trẻ con của cậu thì trưởng thành hơn nhiều. Thiên tử giật nhíu mày lắc đầu. Thật sự không quen. Châu Thanh hỏi lại một lần nữa. Nhưng lúc cậu thấy thiên tử giật lắc đầu trong lòng cũng thấy vui vẻ. Thiên tử giật đột nhiên nở một nụ cười xấu xa với cậu. Tiểu Thanh Thanh, tôi chỉ có một mình em. Châu Thanh, cậu biết thiên tử giật lại đùa giỡn cậu. Nhưng khi nghe câu này, lòng cậu dâng lên một tia ấm áp. Thiên tử giật nhìn hai cái tai trắng dần ửng hồng của Châu Thanh. Đột nhiên hắn cảm thấy miệng lưỡi khô khan. Hắn ho một tiếng, rời mắt nhìn đôi mắt đen láy to tròn của cậu. Giọng nói trầm thấp lại có chút khàn hỏi cậu. Vì sao lại hỏi vậy? Châu Thanh nghĩ một chút rồi nói cho thiên tử giật chuyện cậu gặp Tống Thanh Thời. Cũng nói rõ mấy câu cậu ta nói với cậu. Cậu có linh cảm mọi chuyện sẽ không có dễ dàng như vậy. Thiên tử giật nghe cậu nói xong. Hắn nhíu mày. Vài giây sau đột nhiên hắn nói một câu làm cậu ngớ người. Bảo bối, em ghen hả? Châu Thanh, ghen, cậu á, Châu Thanh cúi đầu. Thiên tử giật không nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Cũng không biết cậu đang suy nghĩ cái gì. Hắn tưởng rằng mình đùa quá mức khiến cậu giận dỗi. Vì vậy lập tức nói. Không đùa em nữa, tôi không quen biết cậu ta. Chấm, Châu Thanh nghe hắn trả lời mới bình tĩnh trở lại. Vừa rồi cậu có một suy nghĩ rất đáng sợ. Nhưng cậu không chắc chắn. Cậu cần thời gian suy nghĩ. Đã có được câu trả lời mình muốn. Châu Thanh nói chuyện thêm một chút sau đó liền tắt máy. Vì nhóm thiên tử giật đã tìm được một đàn bạch thủy lang khác. Cậu không muốn cản trở nhiệm vụ của họ. Sau khi tắt máy Châu Thanh nằm trên chiếc giường 500 điểm chẳng êm ái gì. Ngược lại cảm thấy có chút đau lưng. Cậu suy nghĩ lời nói của thiên tử giật. Cậu cảm thấy khó chịu khi Tống Thanh Thời nhắc tới thiên tử giật với vẻ mặt vui vẻ. Tựa như đã lâu không gặp. Tựa như đã tìm kiếm hắn rất lâu. Biểu cảm lúc đó của Tống Thanh Thời rất khó nói. Nhưng cậu nhìn ra cậu ta rất hạnh phúc khi nhắc tới thiên tử giật. Châu Thanh không phủ định lúc đó cậu cảm thấy rất khó chịu. Cậu khó chịu với Tống Thanh Thời. Cũng có chút tức giận với thiên tử giật. Bình thường cậu sẽ không quan tâm nhiều. Nhưng vào lúc đó cậu chỉ muốn nhanh chóng quay trở về hỏi thiên tử giật. Muốn biết rõ ràng mối quan hệ của hắn và Tống Thanh Thời. Như vậy, đó là ghen sao? Châu Thanh mở quang não lên. Cậu vào mạng bấm tìm kiếm. Ghen là gì? Vừa tìm kiếm Châu Thanh liền thấy một bài đăng. Chủ topic đã viết rằng, tôi cảm thấy rất khó chịu khi bạn của mình thân cận với người khác. Hay nghe người khác kể về cô ấy với vẻ mặt hạnh phúc. Tôi thậm chí còn ghét người bạn mới quen của mình chỉ vì cậu ta nói cậu ta thích cô ấy. Tôi rốt cuộc bị làm sao thế này? Cảm xúc của chủ topic giống với Châu Thanh vì vậy cậu quan tâm mà bấm vào phần trả lời. Chủ topic biết chữ thích viết thế nào không? Nếu biết thì đó là bệnh của cậu đấy. Một người trả lời như vậy. Biết chữ thích viết thế nào không? 1. Biết chữ thích viết thế nào không? 2. Biết chữ thích viết thế nào không? 3. Biết chữ thích viết thế nào không? 4. Biết chữ thích viết thế nào không? 5. Biết chữ thích viết thế nào không? 1000. Biết chữ thích viết thế nào không? 1001. Biết chữ thích viết thế nào không? 1002. Tôi biết rồi. Tôi thích cô ấy. Đây là của chủ topic. Thích. Cậu thích Thiên Tử Giật. Ngay khi hỏi câu này, Châu Thanh liền lập tức có câu trả lời. Chỉ một từ duy nhất, nhưng đã làm rõ cho cậu biết tình cảm cậu đối với Thiên Tử Giật là gì. Sống cùng nhau 6 tháng. Nói không có tình cảm là giả. Chỉ là cậu không biết tình cảm mình dành cho Thiên Tử Giật là gì. Cậu biết tình cảm cậu dành cho hai tiểu bảo bối là tình thương của một người cha dành cho con. Nhưng cậu đối với Thiên Tử Giật là gì? Cậu không biết. Cậu không chán ghét khi tiếp xúc thân cận với Thiên Tử Giật. Ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. Cậu ngại ngùng trước sự trêu chọc của Thiên Tử Giật. Đây là điều mà kiếp trước cậu không hề có. Đồ đệ cũng hay trêu chọc cậu. Nhưng cậu lại chẳng có cảm giác gì. Cậu khó chịu, tức giận khi Tống Thanh Thời nhắc tới Thiên Tử Giật. Lại vui vẻ khi nghe Thiên Tử Giật nói không hề quen biết cậu ta. Chấm, cậu chưa từng yêu thích ai. Nên cậu không biết mình đối với Thiên Tử Giật là gì. Nhưng hôm nay, chỉ một từ đã thông suốt tất cả. Thế nhưng, liệu Thiên Tử Giật có thích cậu không? Hắn có suy nghĩ giống cậu không? Hắn thích bản thân cậu? Hay là thích dáng vẻ của nguyên chủ? Nghĩ tới đây Châu Thanh lại thấy khó chịu. Cậu suy nghĩ, nằm qua nằm lại, lăn tới lăn lui. Rốt cuộc quyết định cậu sẽ nói cho Thiên Tử Giật biết cậu không phải là nguyên chủ. Không phải là người vợ của hắn. Không phải là ba ba của bọn nhỏ. Như vậy, hắn vẫn tiếp tục đối xử với cậu như bây giờ chứ? Chỉ nghĩ đến vẻ mặt chán ghét của Thiên Tử Giật khi nhìn mình. Châu Thanh đột nhiên cảm thấy tim như thắt lại. Cậu nghĩ, mình cần thêm thời gian. Tác giả có lời muốn nói. Ôi giời ơi, ta nói tuyến tình cảm nó nhanh như đi tên lửa luôn vậy đó. Chắc là nhiều bạn té bể đầu và sẽ cảm thấy nó không hợp lý. Cơ mà cá rất kém về mặt tình cảm. Ế Thâm Niên UU, chỉ muốn hai bạn nhanh chóng xác định quan hệ rồi bán cơm chó cho cá và mọi người ăn thôi. Cách chương.